and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 347, Thoát Ly Thiên Long Tinh. Toàn bộ Long Giới đều tại Cố Liệt rung động. Theo Thiên Long Tinh nhìn lại, liền như là trên bầu trời nhiều một mảnh to lớn như ẩn như hiện cửu thải quang vân. Trong đó phảng phất phát sinh cực kỳ chuyện kinh khủng. Bất luận cái gì tồn tại đều không thể tiếp cận. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay, liền trôi nổi ở trong không gian, yên lặng nhìn chăm chú lấy phía dưới phát sinh hết thảy. Bọn hắn cũng không cách nào cảm nhận được Long Giới nội bộ tình huống. Lúc này Long Giới, tựa như là sống lại, đã kinh biến đến mức cùng trước đó hoàn toàn không đồng đều một dạng. Đang là biến hóa như thế, để bọn hắn càng ngày càng khẩn trương, bởi vì ai cũng không biết Lam Hiên Vũ có hay không có thể kiên trì nổi. Bọn hắn chỉ có thể cảm giác được, Long Giới bên trong có một cái tồn tại cực kỳ cường đại, cái này tồn tại dẫn dắt huyết mạch của bọn hắn, tựa hồ đang nhận được cái gì trùng kích. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, làm con trai cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn sẽ không tiếc hết thảy xông đi vào, trợ giúp nhi tử đi hết một bước cuối cùng. Lúc trước tại Tốt Lộ ra thời điểm, Đường Vũ Lân sở dĩ nóng lòng hướng Cổ Nguyệt Na cầu hôn, bốn giấc mộng của bọn hắn, cũng là bởi vì hắn cũng không biết, lần nữa xuất chinh về sau, bọn hắn có hay không còn có thể còn sống trở về. Hắn cùng Cổ Nguyệt Na cũng không nguyện ý đợi thêm chờ đợi, ít nhất bọn hắn có khả năng thực sự trở thành vợ chồng, đồng thời có được thuộc tại cuộc sống của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này đến nay, vô luận là tại chiến tranh trước khi bắt đầu vẫn là tại chiến tranh sau khi bắt đầu, bọn hắn thủy chung đều là như hình với bóng. Bọn hắn kỳ thật chưa bao giờ thảo luận qua có quan hệ nhi tử cuối cùng đột phá vấn đề, nhưng bọn họ cũng đều biết lẫn nhau quyết định. Liền như năm đó bọn hắn, tại thời khắc cuối cùng đều lựa chọn sống sinh chính mình mà thành hoàn toàn đúng phương, đồng thời cuối cùng bị vĩnh đóng băng bìa một dạng. Bọn họ đều là trên cái thế giới này dũng cảm nhất người, vì con của mình, nay phần dũng khí càng là cường đại đến đáng sợ. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi lấy có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng ít ra cho tới bây giờ, hết thảy đều là ổn định, còn chưa có xuất hiện nguy hiểm. Tay của hai người nắm thật chặt, thân thể của bọn hắn phảng phất đã kết nối tại từng cái lên, tâm tình của bọn hắn xúc động mà khẩn trương. Giờ khắc này cuối cùng vẫn là tới, bọn hắn đều đang đợi kết quả cuối cùng, tựa như là chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Long Giới bên trong, Lam Hiên Vũ thân thể vẫn tại bành trướng. Thân cao vượt qua 3.000 mét về sau, thân thể của hắn thời khắc đều tại rạn nứt, mỗi một vết nứt bên trong đều chảy ra thất thải huyết dịch. Loại kia đau nhức phảng phất đem thần trí của hắn đều xé rách giống như, khó mà hình dung lại cực kỳ mãnh liệt. Hắn chẳng qua là cảm thấy, chính mình lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Nhưng hắn giữ vững linh đài một phần thư thái, thủy chung để cho mình bảo trì tỉnh táo. Càng là tỉnh táo, hắn thì càng cảm giác thống khổ. Nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ. Long thần tại giao phó hắn này phần truyền thừa thời điểm liền từng nói với hắn. Nhất định phải bảo trì tỉnh táo. Vô luận đối mặt dạng gì tình huống, đều phải cố gắng để cho mình bảo trì tỉnh táo. Không thể mê thất. Phụ thân từng nói với hắn, tại thành thần con đường bên trên, cần kinh nghiệm khảo nghiệm. Vô luận là Long Mã Liên Bang vẫn là Đấu La Liên Bang những cường giả thần cấp này, kỳ thật đều không thể tính là chân chính thần chi. Không chỉ là bởi vì bọn hắn không có thần chi vị trí, cũng là bởi vì bọn hắn trải qua lôi kiếp khảo nghiệm thật sự là quá mức nhẹ làm. Cũng không có khó như vậy dùng ứng đối. Mà năm đó có thần giới thời điểm, chân chính thần chỉ đều là phải đi qua vô số khảo nghiệm, càng là mạnh mẽ, thần chỉ cần kinh nghiệm khảo nghiệm cũng càng nhiều. Cũng không là muốn trở thành đơn giản thần, mà là muốn thành mà hắn hiện tại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hỏng, thần vương có được sáng tạo thần giới năng lực, là chân chính thần chỉ. Bởi vì thần vương liền là chân chính thần chi. Chỉ cần đạp người cảnh giới kia, tự nhiên là có chính mình thần chỉ vị trí. Tất cả những thứ này đều là tự thân giao phó cho. Đây cũng là vì cái gì trở thành thần vương như thế khó khăn. Long tộc lục lọi mấy ngàn năm đều không thành công. Thâm Hồng Chi Mẫu càng là cố gắng một chút mấy vạn năm mới tìm được một cơ hội, bọn hắn trả giá nỗ lực tuyệt đối không ít. Lam Hiên Vũ có thể có cơ hội như vậy, kỳ thật cũng không phải là bởi vì hắn cố gắng như thế nào, mà là bởi vì hắn đứng ở cự nhân trên bờ vai, hắn truyền thừa lực lượng của Long Thần. Lúc này hết thảy, liền là khảo nghiệm. Này đau khổ kịch liệt là đúng khảo nghiệm của hắn, trải qua hết thảy, bao quát theo ấu niên lúc tu luyện bắt đầu, tùy thời đối mặt nguy hiểm đều là khảo nghiệm. Nhưng này chút rõ ràng còn chưa đủ. Long Thần cho hắn trọng yếu nhất nhắc nhở liền là bảo trì tỉnh táo. Vô luận lúc nào đều phải gìn giữ tỉnh táo. Cho nên, tại đối diện với mấy cái này khảo nghiệm quá trình bên trong, thần thức tỉnh táo tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Thân thể tại sụp đổ, tái tạo, nhưng Lam Hiên Vũ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở để cho mình bảo trì tỉnh táo lên. Tỉnh táo hắn, cũng càng có thể cảm nhận được thân thể của mình mỗi một chỗ biến hóa. Thân thể của hắn là tại triệt để tái tạo, hết thảy dùng người lực lượng đều để thân thể của hắn trở nên mạnh hơn, càng có thể chứa đựng năng lượng khổng lồ. Cái này mạnh lên, không chỉ là giống nhường vật chứa mở rộng như thế, càng làm cho hắn cùng vũ trụ tại từ nơi sâu xa sinh ra liên hệ. Long giới trước mắt cung cấp lấy tất cả lực lượng, nhưng Lam Hiền Vũ đã có thể cảm nhận được, hắn hiện tại từng bước có cùng chữ trụ bên trong năng lượng câu thông năng lực. Nếu như trở thành Long Thần, như vậy, hắn hẳn là có thể trực tiếp theo trong vũ trụ thu hoạch năng lượng. Đến mức thần chỉ vị trí, hắn còn không có cảm nhận được, điều này hiển nhiên không phải hắn hiện tại có khả năng có được, hắn còn không phải chân chính Long Thần. Miệng một tiếng miệng vang lên, một đạo sáng lạn kim ánh sáng phóng lên tận trời, trôi nổi tại Lam Hiền Vũ trước người cách đó không xa, chính là Hoàng Kim Long Thương. Cùng lúc đó, phương xa, xa xôi Đấu La Tinh. Keng, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một tiếng to rõ long ngâm đột nhiên theo minh đồ bên trong vang lên. Ngay sau đó, một đường to lớn long ảnh hiển hiện, trong nháy mắt phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời. Cứ việc đằng sau có rất nhiều cường giả truy đuổi, cố gắng ngăn cản nó thoát ly, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Cái kia long ảnh nhanh chóng gia tốc, cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền độn người trên không, xuyên toa không gian mà đi. Duy nhất lưu lại, liền là cái kia thời khắc cuối cùng, long ảnh ngưng tụ biến thành một thanh trường đao. Đúng vậy, đây chính là năm đó một thanh đao, đã từng nương theo lấy Đường Vũ Lân chinh chiến một thanh đao. Chủ nhân của nó, đã từng được xưng là Cuồng Phong Đao Ma. Mà chuôi này đao, càng là chân chính long tộc pháp đao, là dùng đã từng long thần sừng rèn đúc mà thành chân chính thần khí. Lúc này, nó cảm nhận được tới từ phương xa kêu gọi, thoát khỏi trói buộc, đi tìm chủ nhân của nó. Toàn bộ long giới bên trong, chấn động trở nên càng ngày càng kịch liệt. Một đầu cốt long đột nhiên ngửa đầu phát ra từng cái tiếng khoan khoái long ngâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn thân nó xương cốt bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ, thẳng đến cái kia đứng tại long giới trung tâm nhất khổng lồ cự nhân bay đi. Có đầu thứ nhất, liền có đầu thứ hai, lại một đầu cốt long nổ tung, hóa thành đạo tia sáng màu vàng bay về phía cái kia cự nhân. Tất cả những thứ này, Lam Hiền Vũ đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Này chút bắn nổ cốt long biến thành năng lượng đều diệu hướng về phía hắn. Chúng nó đang dùng chính mình lực lượng cuối cùng trợ giúp Lam Hiền Vũ. Không muốn à. Lam Hiền Vũ ở trong nội tâm gào thét. Đối với mấy cái này long tộc tiền bối, nội tâm của hắn tràn đầy kinh ý. Này chút cốt long cũng đều đã cứu hắn. Hắn thật không nguyện ý khiến cái này cốt long liền cuối cùng thân thể cùng ý thức đều mất đi. Vương vĩ đại. Ngay lúc này, toàn bộ long giới đều chấn động lên. Đó cũng không phải một thanh âm, mà là muôn vàn thanh âm hội tụ vào một chỗ, là đầu kia đầu cốt long linh hồn cộng hưởng. Sự hiện hữu của chúng ta cũng là vì chờ đợi ngài trở về, bằng không chúng ta sớm đã như là một nắm cát vàng, không có chút nào tồn tại ý nghĩa. Là lực lượng của ngài, một mực làm chúng ta duy trì lấy cuối cùng một tia ý thức, trợ giúp ngài trở về. Trùng kiến long tộc, tái hiện chúng ta long tộc rực rỡ, là chúng ta tâm nguyện cuối cùng. Xin ngài thành toàn chúng ta, cũng xin ngài một nhất định phải thành công. Vương, trở thành ngài một bộ phận, là chúng ta kết cục tốt nhất. Chúng ta hết thảy đều là ngài phú con, trợ ngài trở về là chúng ta số mệnh. Thỉnh vương doãn chuẩn. Oanh một hết thảy cốt long tại đây trong nháy mắt đồng thời nổ tung. Toàn bộ long giới kịch chấn, trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Này chút xương cốt nổ tung là hoàn toàn không thể nghịch. Hết thảy cốt long tại dùng chính mình nhất kiên định quyết tâm nói cho Lam Hiền Vũ. Chúng nó là thật nguyện ý giúp trợ hắn trở thành long thần. Gào một Lam Hiền Vũ trong miệng phát ra một tiếng đứt tai nhức óc long ngâm, tại đây một cái chớp mắt, xúc sôi cảm xúc thậm chí đem thân thể thống khổ đều áp chế xuống. Long tộc, từng tại toàn bộ thế giới đều là cường đại nhất chủng quần, lại luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Đã từng rực rỡ, cần chính mình đến giúp đỡ chúng nó một lần nữa tìm về. Tới đi, ta sẽ dẫn các ngươi trùng kiến long tộc, coi ta long tộc thần giới một lần nữa thành lập thời điểm, liền là các ngươi sống lại thời khắc. Lam Hiền Vũ thần thức quét ngang toàn bộ long giới. Lập tức, long giới tất cả lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng hướng lấy phương hướng của hắn dâng trào tới. Giờ khắc này, hắn đã buông xuống hết thảy, trong lòng duy nhất một chấp niệm liền là trở thành long thần. Không gian phá vỡ, long tộc pháp đao lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chẳng qua là dừng lại một cái chớp mắt, liền cùng Hoàng Kim Long Thương cùng một chỗ, thẳng đến cái kia thân thể khổng lồ mà đi. Này một cái chớp mắt, cái kia thân thể khổng lồ đã bành trướng đến 8.000 mét cao, toàn thân rạn nứt, lại đang không ngừng tái tạo. Toàn bộ long giới bên trong hết thảy năng lượng cũng bắt đầu quay quanh bớt hắn xoay quanh dâng lên. Phi tốc hướng hắn trong cơ thể xuyên người. Trên không như ẩn như hiện cửu thải quang vân biến thành to lớn cửu thải vòng xoáy, khiến cho thiên long tinh bên trên hết thảy. Long tộc thành viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn mặc dù cũng không hoàn toàn rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng có loại cảm giác, đây là quyết định chính mình bên trong bầy vận mệnh thời khắc. Bọn hắn ở trong lòng yên lặng câu đảo lấy. mà hết thảy Long kỵ sĩ càng là khẩn trương đến ngước đầu nhìn lên. Lý Môn biết xảy ra chuyện gì, đối Long giới càng thấy vô cùng quen thuộc, nay vẫn là bọn hắn lần thứ hai mặc đảng đến Long giới xuất hiện như thế chấn động kịch liệt. Vị này mới thủ tọa có thể thành công sao? Ra nhưng chồng thực nhóm cũng không biết, vì cái gì cha hóa thành nam tính cực dạng, nhưng bọn hắn có khả năng khẳng định, làm có hay không có thể thành công, sẽ quyết định Long tộc tương lai hết thảy. Ở thời điểm này, bọn hắn làm Long tộc một phần tử, không có khả năng đi ngăn cản tất cả những thứ này, tương phản, bọn hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi duy trì. Đó là bọn họ vương, đó là bọn họ mong đợi khí tức. Chẳng qua là trước đó một lần phủ hàng cam lâm liền nhường huyết mạch của bọn hắn đều tiến hóa, chỉ có loại tồn tại này mới có thể dẫn đầu bọn hắn đi được càng xa, chân chính hướng phía vĩnh sinh phương hướng rảo bước tiến lên. Tại vừa mới quá trình tiến hóa bên trong, bọn hắn đều có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có đồ vật gì biến mất. Đến từ Long biến trước thời kỳ, bọn hắn nguyên bản sở thuộc chủng quần đặc tính đang ở tan biến, lưu giữ lại chỉ có thuần túy Long tộc huyết mạch, nay nhường huyết mạch của bọn hắn cấp độ tăng thêm một bước. Liền nguyên bản đã đến bình cảnh kỳ Long tộc, đều tự hồ có khả năng tiếp tục hướng phía trước. Cái này là Long thần phú con bọn hắn lực lượng đi. Long thần, đúng vậy, hắn nhất định có thể trở thành Long thần. Hết thảy Long tộc thành viên quang chi bên trong đều tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Chỉ cần bọn hắn có thể có được chân chính thần vương, vô luận cái kia đã biến mất mấy tháng thâm hồng chi mẫu là trở về vẫn là triệt để tử vong, đều không trọng yếu. Ngay vào lúc này, đột nhiên, hết thảy Long đường phố thổ đều hứng chịu tới cái gì dẫn dắt, giống như hạ ý biết đưa ánh mắt về phía một cái khác hướng đi. Đang ở trong không gian, khẩn trương cảm thụ được Long giới bên kia truyền đến năng lượng ba động, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na cũng hướng về một phương hướng nhìn lại. Bọn hắn tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, đó là cỗ nồng ác ý. Cấp chuẩn bị chiến đấu. Đường Vũ Lân thanh âm bỗng nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ thiên địa. Thiên Long tinh bên trên tồn tại cùng với tất cả nhân loại hạm đội tướng sĩ đều ngay đầu tiên nghe được thanh âm của hắn. Nay nồng đậm ác ý tựa hồ là theo cực kỳ bức địa phương xa truyền đến, lại như thế rõ ràng. Mà lại, nay phần tràn đầy ác ý hoàn toàn là hướng phía Thiên Long tinh tới. Nàng quả nhiên không chết. Cổ Nguyệt Na tầm mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, trên thân mơ hồ có hào quang màu bạc lấp lánh. Đường Vũ Lân lông mày gấp cảm giác, sau đó nhìn về phía Cổ Nguyệt Na nói, đến lúc kia, ta muốn phá vỡ cuối cùng nói phong ấn, chiến đấu liền dùng ngươi làm chủ đạo. Cổ Nguyệt Na ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, trọn vẹn sau nửa ngày, mới nhẹ gật đầu, nói, được. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, này khí tức cách chúng ta rất xa, đối phương hẳn là một chốc còn tới không được. Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là bởi vì cảm nhận được hiên vũ khí tức biến hóa, cho nên mới một lần nữa khóa chặt bên này. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như nàng trở lại, hẳn là sẽ trước tiên tới Thiên Long Tinh. Bố trí tại Thiên Mã Tinh bên kia phòng ngự có khả năng triệt bỏ, toàn lực bảo hộ bên này. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu. Ta đi thông biết hạm đội của chúng ta, ngươi thông chi Long Mã Liên Bang đi, nhưng hết thảy cường giả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hàng tinh to lớn bên trên, bóng mờ như ẩn như hiện. Nhiệt độ siêu cao hàng tinh mặt ngoài, đang tản ra ánh sáng mãnh liệt cùng nóng. Nhưng ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ hàng tinh mặt ngoài hào quang đột nhiên trở nên mờ đi rất nhiều. Ngay sau đó, một cái nhìn qua không đáng chú ý đỏ sậm sắc khối cầu đột nhiên theo hàng tinh nội bộ bay ra. Nó vừa mới xuất hiện thời điểm, tựa như là cái lỗ đen một khó mà nhận ra, nhưng rất nhanh, nương theo lấy nó bay lượn, nó phía sau hỏa diễm phảng phất đều thành thân thể nó một bộ phận. Hàng tinh hào quang trở nên càng ngày càng ảm đạm. Này nho nhỏ khối cầu lại đang nhanh chóng bành trướng. Từ lúc mới bắt đầu màu đỏ sậm dần dần biến thành màu đỏ tươi, lại biến thành màu lửa đỏ, chưa màu đỏ, cuối cùng hóa thành một cái to lớn tử hồng sắc quang cầu, đình trệ ở trong không gian. Này tử hồng sắc quang cầu mặt ngoài, từng đạo màu đỏ thắm tia điện không ngừng lưu chuyển, nó tự thân khí tức đang điên cuồng tăng lên. Cái kia khí tức kinh khủng dần dần hướng vào phía trong co vào, khối cầu cũng bắt đầu biến hóa. Một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên. Đó là tên nữ tử. Nàng tướng căn cực đẹp, nhưng không biết vì cái gì, tựa hồ cùng toàn bộ thế giới ô vuông không người, nhìn qua hết sức không được tự nhiên. Nữ tử toàn thân bị màu đỏ tím áo giáp bao trùm, nàng mỗi một cái nhẹ làm động tác, tựa hồ cũng tại tuần lưng vũ trụ chí lý, vi phạm cái thế giới này hết thảy. Có thể nàng liền là như thế ở, vẫn như cũ là cái thế giới này một bộ phận. Xa xa hàng tinh mặt ngoài hào quang đã hoàn toàn mờ đi xuống, chỉ có nội bộ còn có quang mang lóe lên. Bôi nụ cười lạnh như băng chậm rãi hiện lên ở nữ tử này khóe miệng, nàng chậm rãi nâng lên hai tay, nhìn xem chính mình cái kia một đôi bàn tay, cảm thụ được cùng mình cách không người toàn bộ thế giới. Thành công, ta cuối cùng thành công sao? Ta cuối cùng thành vũ trụ mặt tối, thành vũ trụ pháp tắc không cho phép xuất hiện loại kia tồn tại. Dù như thế nào, ta cuối cùng thành công, ta là vĩ đại Thâm Hồng Thần Vương, đúng vậy, ta là Thâm Hồng Thần Vương. Con mắt của nàng bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, càng có loại hơn cuồng loạn cảm giác. Chỉ có chính nàng mới biết được, trở thành thần vương đối với mình tới nói là gian nan dường nào, không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, thậm chí ngay cả mình sáng tạo vị diện đều vì mình cuối cùng có thể thành công mà phá diệt. Chính mình sáng tạo những cái kia hài tử, đều vì thành tựu chính mình mà trộn lẫn diệt. Nàng thậm chí điên cuồng nuốt miệng nhân loại 4 đại hạm đội một kích toàn lực năng lượng, đem hắn chuyển hóa vì lực lượng của mình, đến giúp đỡ chính mình bước ra bước cuối cùng này. Cuối cùng, nàng vẫn là thành công. Chữ chủ pháp tắc không cho phép xuất hiện tồn tại, vẫn là xuất hiện. Lúc trước Thâm Hồng Chi Mẫu, vì cái gì nghĩ muốn nhờ thôn vệ Thiên Long Tinh hoặc là Thiên Mã Tinh tới trở thành thần, không chỉ là bởi vì cần những cái kia năng lượng. Càng quan trọng hơn là, thôn vệ này hai khỏa tinh cầu một trong. Nàng là có thể mượn nhờ tinh cầu khí tức tới che lấp khí tức của mình, không cho vũ trụ pháp tắc phát hiện, từ đó tốt hơn ổn định lực lượng của mình, thậm chí lặng lẽ hướng như thường thần giới chuyển hóa. Nếu như có thể thành công, đó là đương nhiên là tình huống lý tưởng nhất. Mà khi Thâm Hồng Chi Mẫu ta ngộ tứ đại quy đội hợp lực công kích thời điểm, nàng lần thứ nhất cảm nhận được, có lẽ mà khi chính mình còn có khả năng dùng một loại phương thức khác để đạt tới thần vương tinh uống, thế là nàng không chút nào chìm dự địa thử. Cuối cùng, nàng thật thành công. Địa thành chữ trụ mặt tối tồn tại, đây vốn là vũ trụ pháp tắc tuyệt đối không cho phép xuất hiện tồn tại, có thể nàng liền là thành công. Trở thành thần vương nàng, chân chính có thể cảm nhận được mình lúc này lực lượng mạnh mẽ đến mức nào. Nửa bước thần vương tại chính thức thần vương trước mặt, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Nàng hiện tại thậm chí có khả năng tùy thời thành lập thuộc về mình thần giới. Đi thôn vệ chính mình tầm mắt đi tới phạm vi bên trong hết thảy. Đương nhiên, nàng sẽ không làm như vậy. Bởi vì nàng vốn là vũ trụ mặt tối, là vũ trụ pháp tắc không cho phép xuất hiện tồn tại, là phá hư vũ trụ pháp tắc, phá hư vũ trụ cân bằng kinh khủng tồn tại. Nếu như nàng thành lập thần giới, như vậy, nhất định sẽ lập tức nhận vũ trụ pháp tắc công kích. Mặc dù nàng cũng không biết nào sẽ là dạng gì công kích, nhưng cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang tìm kiếm pháp tắc lỗ thủng nàng. Rất rõ ràng mình bây giờ phải làm gì. Đã từng kế hoạch vẫn là muốn tiếp tục chấp hành, vẫn là muốn nỗ lực che giấu chính mình cái này vũ trụ mặt tối. Chỉ có thu hoạch được chân chính thực thể, thậm chí là toàn bộ Long Mã Song Tinh, đem hắn lặng yên chuyển hóa thành thuộc tại lực lượng của mình, lại mượn trợ này hai khỏa tinh cầu khổng lồ sinh mệnh năng lượng, đem chính mình chữ trụ mặt tối bản chất che giấu. Cái kia, chính mình mới có thể thành là chân chính thần vương, ít nhất có thể trì hoãn đến từ vũ trụ pháp tắc công kích. Nàng cảm thấy, ngay tại vừa rồi nàng cuối cùng đột phá thời điểm, nàng cảm thấy, nàng đối Long Mã Song Tinh mạnh mẽ chấp niệm, để cho nàng tại trở thành thần vương thời điểm thần thức liền có thể tự động cảm nhận được đến từ bên kia từng cái chút đặc thù khí tức. Nàng trước đó liền tinh tường cảm nhận được từng cái tơ mối nguy, mặc dù khoảng cách 10 phần xa xôi, nhưng cảm giác nguy hiểm vô cùng rõ ràng. Cho dù là thành thần vương nàng đều có thể cảm nhận được mối nguy, rõ ràng, Long Mã Song Tinh bên kia hẳn là xảy ra chuyện gì. Trong đầu của nàng rất tự nhiên liền nổi lên một đạo thân ảnh, một đạo có mái tóc dài vàng óng thân ảnh. Nàng trưởng tử cuối cùng vẫn là thất bại, không thể hoàn thành cuối cùng đoạt xá, cũng làm cho nàng nguyên bản hết sức kế hoạch hoàn mỹ phó mặc. Tại nàng trong kế hoạch ban đầu, tình huống lý tưởng nhất chính là mình trưởng tử cũng có trở thành thần vương khả năng. Mượn nhờ đoạt xá, thu hoạch cái kia long tộc mạnh đại huyết mạch, từ đó cùng mình cùng một chỗ khống chế Long Mã Song Tinh. Có được khác biệt thần thức song tử thần giới, lại càng dễ lẫn nhau yểm hộ, cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bọn hắn hiện tại, dĩ nhiên không có khả năng cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng. Nhưng nếu như bọn hắn chỗ thần giới mạnh mẽ tới trình độ nhất định, tương lai, bọn hắn chưa hẳn liền không thể cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng. Vũ trụ pháp tắc đối nàng tràn đầy gạt bỏ, nàng sao lại không phải đối vũ trụ pháp tắc tràn đầy ác ý đâu. Đối với nàng mà nói, nếu có cơ hội, hủy diệt toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc, chính mình trưởng tử cuối cùng vẫn là mất mạng. Nếu chính mình trưởng tử mất mạng, như vậy, duy nhất có thể làm cho chính mình cảm nhận được nguy hiểm, chỉ sợ sẽ là cái kia có được có thể trở thành thần vương huyết mạch long tộc. Đối phương còn không thành công, bằng không, chính mình cảm giác nguy hiểm nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt. Cái kia long tộc nếu không thành công, vậy liền vĩnh viễn không muốn thành công, hóa vì mình một bộ phận không phải càng tốt sao? Một vệt băng lạnh ý cười tại khuôn mặt của nàng nổi lên hiện. Cuối cùng thành thần vương, tại đây một cái chớp mắt, Thâm Hồng Chi Hào đối toàn bộ thế giới cảm thụ phảng phất đều trở nên không đồng dạng. Đó là loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, mặc dù hết thảy phảng phất đều tại gạt bỏ nàng, nhưng cứ như vậy, nàng càng cảm giác mình chính là cái này thế giới chúa tể. Lần nữa hiện thời điểm, đã tại một viên khắc tinh. Màu đỏ tím hóa ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất, hương bản thân phảng phất thành một cái lỗ sâu, có thể tại đây cầu mặt ngoài, mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền lần nữa biến mất. Vũ trụ bên trong tùy ý xuyên qua. Long giới. To lớn 9 vòng xoáy bao quanh cái kia thân thể cao lớn, Lam Hiên Vũ thân thể cuối cùng bành trướng đến vạn mét cao. Thân thể của hắn vẫn tại rạn nứt, nặng nghĩ, vẫn như cũ không ổn định, nhưng trên thân thể kịch liệt thống khổ vậy mà kỳ diệu giảm bớt. Vẫn như cũ là lúc trước loại kia cảm giác, phảng phất chính mình cũng không có thay đổi đến mạnh mẽ, chẳng qua là thân thể đang phát sinh chuyển biến, tại trở thành một chính mình khác. Thăng Long trụ vẫn tại không ngừng nhắc đến cúng bái năng lượng khổng lồ, mà long giới biến thành cửu thải vòng xoáy đang ở hướng vào phía trong co vào. Nói cách khác, toàn bộ long giới đều đang trở nên càng ngày càng nhỏ, hướng phương hướng của hắn tới gần. Lam Hiên Vũ hiện tại rốt cuộc minh bạch long giới tồn tại ý nghĩa, cái này cũng không chẳng qua là long tộc mộ địa, cũng là long thần lưu lại truyền thừa. Long thần tại lưu cho Lam Hiên Vũ thần thức ý niệm bên trong nói, hắn cũng không muốn thức tỉnh, bởi vì hắn không có thức tỉnh tư cách. Hắn là long tộc tội nhân, không có tư cách lại trở thành long tộc chi chủ. Nhưng long tộc không thể diệt vong, lực lượng của long thần cần muốn truyền thừa tiếp. Một đời mới long thần tướng là long tộc tái hiện rực rỡ then chốt. Đang tiếp thụ long thần truyền thừa thời điểm, Lam Hiên Vũ liền suy đoán qua, tại long thần cuối cùng mất mạng thời điểm, hắn rất có thể là khôi phục tỉnh táo, này mới có long giới hàng loạt bố trí. Mà lúc kia, long thần kỳ thật đã tương đương với bị chém giết, hóa thành Kim Long Vương, Ngân Long Vương cùng với long thần hạch tâm. Long giới bên này hết thảy, kỳ thật đều là long thần hạch tâm làm, có thể nghĩ, lúc trước long thần mạnh mẽ đến mức nào. Mà long thần không nguyện ý sống lại, rất lớn nguyên nhân hẳn là lúc trước hắn chỗ phạm sai lầm. Nhưng chân tướng sự tình là cái gì, long thần cũng không có tại trong truyền thừa nói cho Lam Hiên Vũ. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ có thể sạch đoạn cảm thụ đến. Chính mình thân thể đang trở nên càng ngày càng ổn định long giới lưu lại hết thảy. Bao quát long thần di hài, long tộc trong căn cứ long cốt, long thần hạch tâm, cùng với thăng long trụ, đều là long thần lưu lại vì hắn tạo nên thân thể này. Đây là một cái có thể gánh chịu thần vương cấp năng lượng thân thể. Mà tại này trong thân thể, hắn có năng lượng cũng không có đi đến thần vương tầng. Thân thể đang trở nên càng ngày càng ổn định, chung quanh long giới bên trong năng lượng lại bắt đầu giảm bớt, không giống ban đầu thời điểm như vậy sôi trào mãnh liệt. Rõ ràng, nơi này lực lượng hoàn toàn không đủ để khiến cho hắn thực sự trở thành thần vương, chính như phụ thân lúc ấy lo lắng như thế. Như vậy, tiếp xuống chính mình phải làm gì đâu? Lam Hiên Vũ chính mình cũng không biết. Trên người ánh sáng 9 màu bắt đầu thu lại, trên người từng đạo vết rách cũng bắt đầu khép lại. Hắn dần dần có cảm giác, cảm thụ được này tái tạo trên thân thể chính mình có hết thảy. Lực lượng cùng thần thức bắt đầu một lần nữa kết hợp, long thần truyền thừa cùng này toàn thân thể mới dung hợp tại từng cái lên, khiến cho hắn bắt đầu có hoàn toàn mới cảm giác. Có với cái thế giới này toàn mới quen. Oanh một thiên long tinh bên trên, một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đã tại thiên long tinh bên trên không biết bao nhiêu năm to lớn thăng long trụ đột nhiên bay lên. Tựa như là bị trên không cửu thải vòng xoáy dẫn dắt một, bay về phía long giới. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền không có nhân long giới bên trong. Thăng long trụ bên trên loang lổ chi sắc cấp tốc rút đi, hóa thành một cây toàn thân hiện lên cửu thải. Mặt ngoài càng là có 9.999 cái long hình điêu khắc trụ lớn. Đây là thuộc về đã từng long thần siêu thần khí, là hắn chân chính mạnh mẽ, vũ khí. Thăng long trụ tiến vào nhân long giới về sau, nội bộ cuối cùng tồn tại năng lượng chen trúc mà ra, điên cuồng phóng tới Lam Hiên Vũ thân thể. Lập tức, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình cả người phảng phất đều bị kích lời như vậy. Từng cái cỗ như dòng điện cảm giác theo ni đẩy chỗ chú ý ở giữa xuyên qua toàn bộ xương sống, khiến cho toàn thân hắn có thể thuận dưới, khôi phục hành động năng lực. Mà liền tại hắn khôi phục năng lực hành động trong nháy mắt, chung quanh hết thảy năng lượng điên cuồng hướng hắn vọt tới, cấp tốc bị hắn hút thân thể người. Toàn bộ long giới bắt đầu cấp tốc co vào, hướng hắn ngưng tụ đến, cái kia ánh sáng 9 màu cũng cực nhanh trở nên ảm đạm. Lam Hiên Vũ đưa tay, trong nháy mắt cầm trước mặt thăng long trụ. Hắn có thể cảm giác được, lúc này chính mình liền giống như là một cái to lớn vòng xoáy. Cảm giác của hắn lực thậm chí có thể nhảy vọt nửa cái tinh hệ. Từng cái cắt tựa hồ cũng có thể bị hắn thôn phệ. Hấp thu, long giới năng lượng đang nhanh chóng bị tiêu hao, mắt thấy liền bị tiêu hao hầu như không còn. Mà hắn càng có thể cảm giác được, đến từ thiên long tinh dụ hoặc. Thiên long tinh bên trên, cái kia khổng lồ sinh mệnh năng lượng đều đã bị hắn dẫn dắt thoát ly tinh cầu mặt ngoài. Hướng phía long giới phương hướng bốc lên. Không chỉ như thế, thiên long tinh bên trên hết thảy long tộc, trên thân cũng bắt đầu bởi vì hắn lực hấp dẫn mà tung bay ra long khí. Không tốt, Lam Hiên Vũ lập tức liền ý thức được cái gì. Lam Hiên Vũ trong mắt ánh bạc nhanh chóng, trống trơn lặng yên không một tiếng động hiện lên ở hắn đầu vai. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh thân thể hắn bắt đầu có màu bạc vầng sáng chảy xuôi. Ngay sau đó, hắn liền độn người không gian bên trong. Thiên long tinh mặt ngoài, rất nhiều ngửa mặt nhìn lên bầu trời long tộc đột nhiên phát hiện, Cái kia to lớn cửu thải vòng xoáy bỗng nhiên hướng vào phía trong co vào. Ngay sau đó, co vào cửu thải vòng xoáy hóa thành điểm. Tại bọn hắn đều cảm giác được chính mình long lực muốn thoát thể mà ra thời điểm, vù một thoáng, cửu thải vòng xoáy không thấy. Long kỵ sĩ nhóm cuống quýt đi cảm giác long giới, lại khiếp sợ phát hiện, toàn bộ long giới đều biến mất, bọn hắn hoàn toàn cảm giác không đến. Mà nguyên bản thang long trụ vị trí, chỉ để lại một cái to lớn sâu địa phương. Long giới biến mất, thang long trụ cũng đã biến mất, bọn hắn một đời mới thiên long thủ tọa cũng biến mất theo, không có để lại bất kỳ khí tức gì. Đây là có chuyện gì? Hai bóng người cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở nguyên bản thang long trụ vị trí. Tịch Múa cùng Cổ Nguyệt đều vẻ mặt ngưng đang, tay phụng xem tay cảm thụ được thang long trụ lưu lại mấy phần khí tức, nói không ra lời. Bọn hắn cũng hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả những thứ này đều tới quá đột nhiên. Long giới biến mất, thang long trụ biến mất, con của bọn hắn cũng theo đó mất tích. Một điểm dấu vết đều không có để lại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn là thành công, vẫn là không có thành công? Không, hẳn là không thành công. Nếu như Long Thần sinh ra, thân là Long Vương, bọn hắn nhất định sẽ có cảm ứng, có thể là, Long Thần cũng chưa từng xuất hiện. Nhi tử lại rời đi. Vết nứt không gian. Mượn nhờ không chi do lực lượng cùng mình đối với không gian cảm ngộ. Lúc này, Lam Hiên Vũ chui vào một cái không gian nứt trong khe. Đây là một cái cùng loại với lỗ sâu tồn tại. Nội bộ năng lượng biến hóa đa đoan, vô cùng không ổn định. Có thể tội sợ là tại đây không ổn định trùng nhuận bên trong, Lam Hiên Vũ cũng có thể cảm giác được, chính mình thân thể đang yên lặng hấp thu lỗ sâu bên trong không gian năng lượng. Địa tinh bán chế đã quyết, không có liền vật chính mình dạng có chút khó chịu thành, hắn biết, dụng gian nếu như mình không rời đi, phát sinh cái gì, hắn cũng không biết. Trở thành Long Thần khảo nghiệm là cái này sao? Chính hắn kỳ thật cũng không rõ lắm. Đúng lúc này, trong tay hắn thang long trụ đột nhiên hiển hiện. Lam Hiên Vũ ánh mắt khẽ động, trên thân khí tức thu lại, đồng thời nhìn chăm chú phía trước. Thang long trụ bên trên phiêu đãng mà ra mờ mịt thải quang dần dần hội tụ. Ngưng tụ ra một đạo thân ảnh, cũng không là hắn châu tượng bên trong Long Thần bộ dáng, mà là từng cái danh nhân loại bộ dáng tồn tại. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi, tướng mạo có chút mơ hồ, mặc trên người lộng lẫy lễ phục là cửu thải, lại cũng không lộ ra diễm lệ. Chỉ có cao quý mùi vị. Cuối cùng đi đến một bước này sao? Tâm tình của hắn tựa hồ có chút gợn sóng. Lam Hiên Vũ nghe ra được trong giọng nói của hắn bao hàm tâm tình rất phức tạp. Là Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi nói, Long Thần. Long Thần chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta hậu đại, người thừa kế của ta, người tốt. Thật chính là Long Thần. Lam Hiên Vũ trong lòng đột nhiên cảm giác có chút cổ quái. Này Long Thần cũng thật là lợi hại a. Long giới bên trong lưu lại thần trí của hắn. Long thần di hài bên trong có. Long thần hạch trong lòng cũng có. Này thăng long trụ bên trong đồng dạng có. Lại thêm cha mẹ mình chuyển thừa Kim Long Vương lực lượng cùng Ngân Long Vương lực lượng. Vị này đã từng chí cao thần vương. Thật chính là muốn chết đều không dễ dàng như vậy a. Đúng vậy, đối với ta mà nói, coi như là muốn chết đều không dễ dàng như vậy. Long thần có chút đắng chát nói. Lam Hiên Vũ giật mình nói, ngài có thể cảm ứng được ta ý nghĩ. Ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi. Long thần thần chỉ vị trí chỉ có một cái. Đây là ta cuối cùng lưu lại thần thức. Tự nhiên có thể cảm nhận được ngươi đang suy nghĩ gì. Thân là thần vương. Trừ phi ta là bị vũ trụ pháp tắc lực lượng gạt bỏ. Bằng không, không có chết đi dễ dàng như thế. Huống chi, cho dù là tại thần vương bên trong, ta cũng là tồn tại cường đại nhất. Lúc trước, nếu như không phải ta tự thân vấn đề, tu la thần lại làm sao có thể giết được ta. Huống chi, nếu như ta thật mong muốn sống lại, cũng sớm đã thành công. Có thể là, ta không nghĩ, ta là Long tộc tội nhân, là lỗi của ta lầm làm cho cả Long tộc hủy diệt. Ta không có sống lại tư lần, bởi vì ta đã không có thống trị quyền lực của bọn hắn. Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi, Long thần tiền bối, lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến ngài tinh thần phát sinh biến hóa lớn như vậy, nhưng lại không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Đây cũng là ngươi Long thần đắng chát mà nói, kỳ thật, chính ta đều không mộ thời điểm phát tạm. Tha rằng vĩnh không truyền thừa, cần phải đi tìm tòi nghiên cứu. Ta từng tại lúc trước thành lập Long tộc hạc cho nên, ngươi muốn chân chính trở thành cũng sẽ không tại không có có giải quyết vấn đề kia tình huống dưới nhường Long tộc tái hiện. Long thần, liền nhất định phải giải quyết ta đã từng đối mặt vấn đề. Cái này là tay ta đối khảo hạch của ngươi, trở thành Long thần sát hạch. Ngươi chuẩn bị xong chưa? À, Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem hắn. Có ý tứ gì? Giải quyết ngươi đã từng đều không có thể giải quyết vấn đề. Một đề. Giải quyết cái kia từng để cho ngươi trở nên điên cuồng. Hắn đến là làm cho cả Long tộc đều thiên vấn đề. thân là chí cao thần vương ngươi cũng không giải quyết được, ta có thể giải quyết sao? Tiền bối, chờ một chút, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng à? Lam Hiền Vũ vội vàng nói. Có thể là, không đợi hắn hỏi lại, Long Thần liền hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, được rồi, vậy thì bắt đầu đi. Cái gì? Lại bắt đầu? Ta không phải nói chưa chuẩn bị xong sao? Đây là Lam Hiền Vũ cuối cùng suy nghĩ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh cát đột nhiên đều phát sáng lên. Trong tay Thăng Long trụ phảng phất hóa thành điểm lành rực rỡ. Vô số màu sắc rực rỡ vầng sáng vần quanh tại Lam Hiền Vũ chung quanh. Điên cuồng xoay tròn, bốc lên. Tựa hồ đưa hắn túm vào một cái thế giới khác. Hết thảy chung quanh đều tùy theo trở nên mờ đi. Bởi vì Thăng Long trụ cùng Long giới biến mất, Thiên Long Tinh trong lúc vô hình bịt kín vẻ lo lắng. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na không tiếp tục rời đi, mà là lưu tại thang bên trong tòa Long Thành. Đây là con của bọn hắn cuối cùng lưu lại khí tức địa phương. Bọn hắn không biết nhi tử đến tột cùng đi địa phương nào, cũng không rõ ràng cuối cùng nhi tử sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Hiện tại, bọn hắn có thể làm, chỉ có chờ đợi. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương lúc này ngay tại Đường Vũ Lân trước mặt, Kim Long Vương, chúng ta thủ tọa đến cùng. Đường Vũ Lân nhìn xem hắn, thản nhiên nói, đến lúc này, cũng không cần thiết hướng các ngươi che giấu. Kỳ thật, Lam là con của ta. Chúng Long kỵ bên trên đều tại. Đường Vũ Lân lời ấy từng cái ra, hết thảy Long kỵ bữa nay thường có loại lông tơ dựng đứng cảm giác. Đen sợ Long kỵ sĩ La Lan phản ứng kịch liệt nhất, cơ hồ là trong chốc lát trên người Long lực liền hướng ra phía ngoài tiến vào. Phát. Trung Chí Sương lại khoát tay, ấn ở bờ vai của hắn, đều bình tĩnh, không nên vọng động, nghe Kim Long Vương nói tiếp. Nói xong, Trung Chí Sương lần nữa nhìn về phía Đường Vũ Lân, kỳ thật, ta đã sớm có một chút suy đoán, tại lần thứ hai nhân loại viện quân đến thời điểm, liền có. Ta tin tưởng, Giang Vĩ Cường cũng hẳn là phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ nhằm vào hắn có hành động à. Đó cũng không phải, Giang Vĩ Cường thuần túy là bởi vì lợi ích mà nhằm vào hắn. Chuyện xưa này, cũng muốn theo Giang Vĩ Cường nói lên. Ân oán giữa chúng ta, hay là bởi vì... Ngay sau đó, Đường Vũ Lân đem lúc trước sông nổ mạnh phân thân tập kích Lam Hiền Vũ, dẫn đến Cổ Nguyệt Na rơi người hàng tinh. Sau này, Lam Hiền Vũ lặn người Thiên Long Tinh, trở thành Long tộc sự tình giảng thuật từng cái lượt. Lúc vừa mới bắt đầu, chúng Long kỵ sĩ chỉ cảm thấy chấn kinh, nhưng dần dần, bọn hắn cũng không khỏi bị chuyện xưa này hấp dẫn. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại chỉnh trong cả quá trình... Lam Hiền Vũ kỳ thật cũng không có làm ra cái gì tổn hại Long tộc sự tình, nhất là tại Thâm Hồng Chi vực xuất hiện về sau. Chính là bởi vì hắn, Long Mã Liên bang cùng nhân loại mới thành đồng minh. Sự tình đại khái chính là như vậy. Việc đã đến nước này, cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Các ngươi Long tộc lai lịch liền là như thế. Sớm tại vạn năm trước, ta liền đi qua Long giới, nhưng khi đó Long giới lựa chọn rời đi. Hiện tại, ta có khả năng khẳng định, Thâm Hồng Chi mẫu không lâu liền sẽ trở về. Mục tiêu vẫn như cũ là Long Mã Song Tinh. Mặt duy nhất có thể muốn diệt cơ hội của nàng, liền là hiên chữ trở thành Long Thần. Các ngươi cứ yên tâm đi. Mặc dù hắn trưởng thành tại thế giới loài người, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, trên người hắn càng nhiều hơn chính là Long tộc huyết mạch. Hắn tuyệt sẽ không vì nhân loại mà nhường Long tộc gặp nạn. Sở dĩ nói cho các ngươi biết này chút, là bởi vì chúng ta hiện tại cần có nhất làm sự tình liền là không tiếc hết thảy tại Hiên Vũ trở thành Long Thần trước đó. Ngăn cản Thâm Hồng Chi mẫu thôn vệ Long Mã Song Kiêm bên trong. Này, ta ba trải qua làm xong tòa chuẩn bị tây các ngươi. Đồng dạng cần làm đi dạng này chuẩn bị Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nhịn không được hỏi. Ngươi làm sao có thể khẳng định, hắn từng cái định có thể trở thành Long Thần đâu. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, bởi vì chỉ có hắn trở thành Long Thần, các ngươi mới có thể còn sống, bằng không vui liền là tình huống tuyệt vọng. Ngươi cảm thấy Thâm Hồng Chi mẫu sẽ bỏ qua chúng ta sao? Ngươi nói đúng, bất quá. Không phải Thâm Hồng Chi mẫu, mà là Thâm Hồng Thần Vương. Băng lãnh thanh âm không hề có điểm báo trước ra bây giờ đang ở tràng mỗi một vị cường giả trong thần thức. Ở đây hết thảy cường giả cũng không khỏi run sợ biến sắc, bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái kia thanh âm lạnh như băng bên trong nồng đậm ác ý. Thanh âm là quen thuộc như vậy, nhưng này kinh khủng thần thức áp chế nhường toàn bộ thế giới phảng phất đều động lại giống như. Thanh âm còn rất xa xôi, có thể là, tại đây từng cái trong nháy mắt, ở đây mỗi một vị cũng không khỏi có loại toàn thân cảm giác lạnh như băng. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương nhìn về phía Đường Vũ Lân, không chút do dự nói, cùng chung mối thù, cùng chống chọi với cường địch, Long Mã Liên bang Thủy Trung cùng Đấu La Liên bang là đồng minh. Được, Đường Vũ Lân chẳng qua là đơn giản đáp ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải hắn trên không chung một túm. Lập tức, sáng lạn kim sắc quang mang xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, hải thần tam xoa tái lăng không hiển hiện, một cỗ tràn trề khí tức bỗng nhiên mà ra. Này dù sao cũng là một đời thần vương hải thần đường tam thần khí. Nó một bị triệu hoán đi ra, lập tức xua tán đi chung quanh đại lượng lạnh lẽo. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm tay, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Ánh bạc bao phủ phía dưới, chúng long kỵ sĩ biến mất. Cùng lúc đó, còi báo động chói tai vang vọng thiên long tinh mỗi một cái góc. Tất cả mọi người nhất chuyện không muốn thấy cuối cùng vẫn là phát sinh. Nàng hồi trở lại đến rồi. Thâm Hồng Chi Mẫu hẳn là còn ở Long Mã Tinh hệ rìa, nhưng nàng thần thức đã cường đại đến có thể tùy tiện đi vào thiên long tinh bên trên, đồng thời lắng nghe chúng cường giả nói chuyện. Này đã không cần lại suy đoán, nàng thành công, nàng đã không còn là Thâm Hồng Chi Mẫu, chính như chính nàng nói, nàng là Thâm Hồng Thần Vương. Cho nên, bọn hắn hiện tại, chỉ có thể trên dưới một lòng, chung nhau đi đúng kháng này sắp đến kinh khủng tồn tại. Đường Vũ Lân tầm mắt ôn hòa, tĩnh trôi nổi ở trong không gian, màu vàng kim sáu chữ đấu ôm trọn lam toàn trong tay hải thần tam xoa mang chiếu sáng rạng rỡ, tản ra chói mắt hào quang. Chấn định hắn, đối tất cả mọi người mà nói là trọng yếu chủ tâm cốt. Cổ Na toàn thân bị màu bạc đấu ngai bao phủ đứng tại trượng phu của mình bên người. Thư Quang Long kỵ thổ Trung Chí Sương cùng mặt khác Long kỵ sĩ đều vô ý thức đứng sau lưng bọn họ. Thiên Mã thủ tọa tới, mang người hết thảy Thiên Mã kỵ sĩ tới, nhưng hắn đồng dạng không có vượt qua tiến lên, cũng yên lặng tại Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đứng phía sau định. Lần trước một trận chiến, người nào mới thật sự là đối kháng Thâm Hồng Chi Mẫu hạch tâm lực lượng, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Chính là bởi vì Long Mã Liên Bang tôn trọng cá thể lực lượng, cho nên bọn hắn mới nhất tôn trọng có được lực lượng cường đại tồn tại. Không có người mở miệng, bởi vì ở thời điểm này mở miệng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lần trước chiến đấu còn rõ mồn một trước mắt, mà lần này Thâm Hồng Chi Mẫu nhất định trở nên càng khủng bố hơn. Thần Vương đến tột cùng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào, kỳ thật người nào cũng không biết, nhưng bọn hắn chỉ có dũng cảm tiến tới. Đấu La Liên Bang bốn đại hạm đội chủ pháo đã bắt đầu bổ sung năng lượng. Trải qua mấy tháng điều chỉnh, đã từng kiến công thứ nhất, thứ năm hai đại hạm đội lại lần nữa bị điều trở về. Cho nên, hiện tại vẫn là đổi thành thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ bảy này bốn đại hạm đội tại đây bên trong đóng giữ. Lúc này, bốn đại hạm đội đã riêng phần mình hoàn thành hợp thể, lẳng lặng chờ đợi lấy. Không có chờ đợi quá lâu, đột nhiên, Đường Vũ Lân hướng về một phương hướng ngóng nhìn, theo hắn tầm mắt chuyển di, ở đây chúng cường giả cũng không hẹn mà cùng hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Một vệt nhu hòa tử hồng sắc quang mang tình không một tiếng động xuất hiện tại vũ trụ phần cuối. Nhưng hạ, cái kia tử hồng sắc quang mang liền xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Vô cùng cường đại Thâm Hồng Thần Vương, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Vũ trụ bên trong, nhân loại bốn đại vũ trụ hạm thấy đội cấp tốc tập kết. Chiết Môn cùng Học viện Sử Lai Khắc dùng kim nhãn Hắc Long Vương chiến hạm làm chủ sinh thái hạm đội cũng trên không trung nổi lên. Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, hai tay ở trước ngực khép lại, long trong mắt hào quang mỗi lấp lánh một lần, đáy mắt đều sẽ toát ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Hải thần tam xoa thành tản ra hào quang sáng chói. Đạo kim quang này tựa hồ thành hai đại liên bang chủ tâm cốt. Tại tin tức truyền ra về sau, một đạo thân ảnh dồn dập theo thiên long tinh hướng đi bay ra. Có thể ra tới tham chiến, tất cả đều là siêu cường giả thần cấp. Không có siêu thần cấp độ, chỉ sợ liền cơ hội xuất thủ đều không có. Bọn hắn đều tại tĩnh chờ đợi lấy, cái kia to lớn lực áp bách tựa hồ đã truyền đến, khiến cho mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thần Vương à! Đây chính là Thần Vương à! Chính vì bọn họ nguyên bản thực lực đủ mạnh, cho nên mới hiểu thêm Thần Vương ý vị như thế nào. Long tộc cố gắng mấy ngàn năm, cơ hồ là dốc hết Long Mã Liên Bang hết thảy tài nguyên, cuối cùng cũng không thể bước ra một bước này, bồi dưỡng được một vị Thần Vương. Chỉ có Thần Vương mới có thể sáng tạo thần giới. Tại này trong vũ trụ chân chính lưu lại thuộc tại tọa độ của mình, hấp dẫn khống chế phạm vi bên trong tinh hệ lực lượng hình thành tiên linh chi khí, mới có thể dẫn đầu thần giới bên trong hết thảy thu hoạch được vĩnh sinh. Đây là Long tộc mấy đời cường giả nội tâm chờ mong. Hiện tại, Thâm Hồng Chi Mẫu đến, đem tất cả những thứ này đều mang đến. Có thể là, cái này Thần Vương cũng không thuộc về Long tộc, mà là một cái sẽ chỉ thôn vệ kinh khủng tồn tại. Mục tiêu của nàng là muốn hủy diệt hết thảy, thôn vệ Long Mã song tinh, đem hết thảy đều hóa thành lực lượng của nàng. Loại tồn tại này xuất hiện, ở đây rất nhiều cường giả sao có thể không khẩn trương đâu. Có lẽ, tiếp theo một cái chớp mắt bọn hắn sẽ tử vong. Có thể là, ở thời điểm này, vì mình loại dạng, bọn hắn cũng không lui lại khả năng. Tất cả mọi người trả hết nợ đoạn địa nhớ kỹ thiên hòa tinh bị hủy diệt một ô sưng, bọn hắn tuyệt không mong mỏi muốn chính mình chủng quần, chính mình sở tại tinh cầu cũng bước phía sau trần. Cuối cùng trở thành bụi bặm vũ trụ A. Cho nên, bọn hắn hiện tại, chỉ có thể trên dưới một lòng, chung nhau đi đúng kháng này sắp đến kinh khủng tồn tại. Đường Vũ Lân tầm mắt ôn hòa, tĩnh trôi nổi ở trong không gian. Màu vàng kim sáu chữ đấu ôm trọn lam toàn trong tay hải thần tam xoa mang chiếu sáng rạng rỡ, tản ra chói mắt hào quang. Chấn định hắn, đối tất cả mọi người mà nói là trọng yếu chủ tâm cốt.